Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, phần 362, nàng phí thật lớn kính nhi mới thoát khỏi nam nhân kia. Lúc sau nhận mệnh tiếp tục bán mình, học xong hóa trang, trang điểm cùng các loại câu dẫn nam nhân thủ đoạn, còn học xong bề ngoài đoan trang rụt rè chỉ ngẫu nhiên toát ra câu nhân phong tình. Sau đó nàng nghe người ta nói kẻ có tiền bao dưỡng tình phụ có thể cả đời vinh hoa phú quý. Nàng trực tiếp liền chặt đứt từ trước những cái đó liên hệ. Chạy đến thủ đô tính toán câu điều cá lớn, nàng không gặp may mắn, ở thủ đô trước 2 năm cũng chưa tìm được cơ hội. Liền ở nàng mau đem tích tụ tiêu hết thời điểm, đụng phải say khướt thành phụ, nàng nghe được người khác kêu hắn, là cái quan, còn bị người phụng. Tựa hồ còn không có lão bà, nàng lập tức bắt lấy cơ hội này, nghĩ cách chui vào thành phụ phòng cùng hắn thành chuyện tốt. Nàng xinh đẹp, có phong tình, xuống đất đoan trang, lên giường phong tao, thành phụ thực tùy biết vị, liền đem nàng bao dưỡng ở một cái tiểu chung cư làm tình phụ. Úc Màu Lan từ đây quá thượng nàng muốn cái loại này không lo ăn mặc sinh hoạt. Hơn nữa cùng vẫn là cái kinh quan. Ngẫm lại từ trước nhật tử, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, nàng đối thành phụ nói chính mình là quả phụ, từ trong thôn ra tới làm công tự lập tự cường, thành phụ đại khái điều tra một chút, biết nàng nguyên quán ở đâu, xác thật là cái quả phụ, mà nàng chạy đến rất xa thành thị làm ra thịt sinh ý những cái đó sự còn lại là không dễ dàng như. Vậy cha được, thành phụ trong xương cốt liền ngạo. Cảm thấy một cái tiểu thôn cô tiểu quả phụ dưỡng cũng liền dưỡng. Úc Màu Lan lại sẽ lấy lòng hắn. Liền tính mấy năm nay hắn bên ngoài còn tìm quá nữ nhân khác. Úc Màu Lan cũng trước sau vững vàng làm hắn tình phụ. Nhưng Úc Màu Lan lại không thỏa mãn. Nàng biết thành phụ tăng ngẫu. Nàng liền cảm thấy nàng như vậy có thể thảo thành phụ niềm vui. Vì cái gì không thể làm quan thái thái đâu. Chẳng qua một lần thử lúc sau, nhìn đến thành phụ khinh thường bộ dáng, nàng liền biết dựa vào chính mình bất hạnh, nàng chỉ có thể mẫu bằng tử quý, nhưng đi bệnh viện kiểm tra đều nói nàng lần đó phá thai bị thương thân thể. Rất khó lại mang thai, nàng về nhà liền chửi ầm lên cái kia xóa sạch hai tử. Oán hận hắn hại chính mình thân thể không tốt, mắng hắn cùng hắn ca ca giống nhau là tai tinh. Chuyên khắc mẫu thân, còn mắng chết đi trượng phu, nói cùng hắn hoài này hai đứa nhỏ đều là tai họa. Mỗi khi Úc Màu Lan tâm tình không tốt, hoặc ở thành phụ kia bị khí, trong lén lút liền không ngừng mắng hai cái nhi tử, em bé mỗi ngày ở bên người nàng nghe này đó, oán khí càng ngày càng nặng, mấy năm qua đi, hắn rốt cuộc tích góp cũng đủ nhiều oán khí, đột nhiên nhảy tiến Úc Màu Lan trong bụng. Cưỡng chế tính làm con trai của nàng, nàng không phải muốn nhi tử sao? Hắn liền làm con trai của nàng, lăn lộn chết nàng, Úc Màu Lan bởi vì như vậy mới mang thai, kiểm tra ra là nhi tử lúc sau. Thành phụ không thể truyền ra chưa kết hôn đã có con còn không phụ trách gièm pha. Chạy nhanh cưới nàng, đối nàng tuy rằng không trước kia hảo, nhưng đối tiểu nhi tử lại thập phần thích, làm nàng ở thành gia cũng có vài phần thể diện. Đáng tiếc em bé lần này sau khi sinh, thân là oán linh ký ức bị phong ấn, liền làm một cái chân chính hài tử, sau lại Úc Màu Lan lợi dụng hài tử thảo thành phụ thích. Lại lợi dụng hài tử chèn ép thành trang, lệnh thành trang cùng thành phụ quan hệ càng ngày càng kém. Thậm chí thành trang cố ý đi đương minh tinh khí thành phụ. Thường xuyên không trở về nhà, Úc Màu Lan thành ra chân chính nữ chủ nhân. Cố tình lúc này thành trang bị quỷ bám vào người, về nhà mang theo một thân giày đặc quỷ khí, đụng vào tiểu nam hài nhi. Tiểu nam hài nhi tức khắc nhớ tới hết thảy, nghĩ đến chính mình mấy năm nay giúp Úc Màu Lan được đến hảo sinh hoạt. Oán khí kế tiếp kéo lên, hắn còn quá tiểu, không biết như thế nào làm Úc Màu Lan thống khổ, vừa lúc nghe nói một kiện lừa bán dân cư đại án. Lại ở trong tivi nhìn đến những cái đó mất đi hài tử người cỡ nào thống khổ. Này cho hắn linh cảm, Úc Màu Lan toàn dựa nhi tử mới có hiện tại hết thảy. kia hắn liền ở Úc Mầu Lan hẳn là trông giữ hắn thời gian bị bắt cóc. Sau đó lại bị giết con tin, thành phụ tuyệt đối sẽ không tha thứ Úc Mầu Lan. Tiểu Nam Hài nhị ý tưởng đơn giản, hắn hiện tại tuy rằng là người, nhưng linh hồn lộ ra như vậy một chút quỷ khí, thủ đoạn không cường, chỉ có thể cố ý hướng không ai địa phương chạy. Vài lần lúc sau bị trói phỉ theo dõi trói đi, sau đó mê hoặc bọn bắt cóc, làm cho bọn họ té xỉu, tưởng chính mình đem chính mình giết con tin, không nghĩ tới bị cứu trở về. Hắn rốt cuộc trang không nổi nữa, dứt khoát ở nhà cả ngày làm ầm ĩ, có cơ hội liền đem trên người quỷ khí lộng tới Úc Mầu Lan trên người. Bởi vì hắn quỷ khí cơ hồ thiếu đã không có, hắn cũng không dùng được cái gì thủ đoạn. Cũng chỉ có thể ở thành phụ trước mặt biểu hiện ra đặc biệt chán ghét Úc Mầu Lan bộ dáng. Có Úc Mầu Lan xuất hiện liền nháo, vu cáo Úc Mầu Lan đánh hắn mắng hắn, thành phụ tức giận đến kêu Úc Mầu Lan trở về phòng thiếu gia tới. Lúc này mới làm Úc Mầu Lan gấp đến độ sấn trong nhà không ai dẫn hắn tới Thanh Phong Quan. Nếu là lại không giải quyết hắn làm ầm ĩ sự tình, Úc Mầu Lan chỉ sợ cũng muốn dọn ra thành ra đi ở. Thành phụ đối nhi tử có thể so đối Úc Mầu Lan để ý nhiều. Tưởng Thiên Hân nghe xong dị thường phẫn nộ, Tư Tử Phàm cũng thu hồi biểu tình, lại vô ý cười, Úc Mầu Lan chính là một cái ích kỷ, tham mộ hư vinh tiểu nhân, vì chính mình quá ngày lành, nhi tử có thể vứt bỏ, có thể lợi dụng, có thể tìm đại sư thu thập, nàng chỉ ái nàng chính mình. Đối bất luận kẻ nào bao gồm tự mình sinh hạ tới hai tử đều không có đinh điểm cảm tình. Nguyên chủ còn hảo, bởi vì Úc Mầu Lan chạy trốn sớm, hắn đối mẫu thân căn bản không có ấn tượng, nhưng cái này tiểu nam hài nhi, hắn thừa nhận rồi Úc Mầu Lan sở hữu ác ý, lần đầu tiên làm nàng hài tử bị nàng xóa sạch, lần thứ hai làm nàng hài tử bị nàng lợi dụng. Hai đời đều chỉ là tiểu hài tử không có khả năng có phức tạp ý tưởng. Cho nên hắn trả thù Úc Mầu Lan phương pháp đều đơn giản trực tiếp. Không hiểu quẹo vào, gặp được chân chính đại sư chịu giúp Úc Mầu Lan. Hắn liền xong rồi, hắn cùng nguyên chủ so sánh với. Thế nhưng so không ra ai thảm hại hơn một ít, tuy rằng tiểu nam hài nhi thân thể là thành gia huyết mạch. Nhưng hiện tại có được hai đời ký ức tiểu nam hài nhi lại coi như là nguyên chủ thân đệ đệ. Cũng chính là Tư Tử Phàm thân đệ đệ, bọn họ là đồng dạng bị mẹ đẻ cô phụ huynh đệ. Tư Tử Phàm đem tiểu nam hài nhi ôm lên, sờ sờ tóc của hắn, nhẹ giọng nói, đừng sợ, không ai có thể hại ngươi, nữ nhân kia cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Về sau đi theo ca ca. Rốt cuộc không ai có thể thương tổn ngươi, tiểu nam hài nhi muốn chạy. Lại cảm giác ở hắn trong lòng ngực có một loại cảm giác an toàn. Nghe xong hắn nói không biết vì cái gì, đột nhiên hỏng mất khóc lớn, khóc đắc nhân tâm toan. Tưởng Thiên Hân vội vàng quay đầu nhìn về phía nơi khác. Trong mắt lại vẫn là rớt xuống dưới, nàng không nghĩ tới, đứa nhỏ này linh hồn cư nhiên là sư phụ thân đệ đệ. Còn gặp như vậy nhiều khổ, lúc trước hắn lựa chọn dùng đầu thai phương pháp trả thù. Có phải hay không em bé tiềm thức chung còn đối mẫu thân có một tia quyến luyến? Cho nên hắn sau khi sinh ký ức tự động liền phong ấn. Có lẽ chỉ là hy vọng có thể chân chính được đến tình thương của mẹ. Rốt cuộc hắn là Úc Mầu Lan cầu đã lâu nhi tử a. Úc Mầu Lan có cái gì lý do không đối hắn hảo đâu? Nhưng kết quả, Úc Mầu Lan vẫn là như vậy ích kỷ, đối hắn chỉ có lợi dụng, không có tự ái, một khi hắn làm không đạt được Úc Mầu Lan yêu cầu. Nàng liền sẽ trở mặt răn dậy, cấp nho nhỏ hài tử tâm lý để lại dày đặc bóng ma. Ngoài ý muốn bị quỷ khí kích phát ký ức tiểu nam hài nhi. Nên cỡ nào thương tâm khổ sở, mới có thể có được lớn như vậy oán khí. Mới có thể như vậy vô pháp chịu đựng Úc Mầu Lan. Tiểu nam hài nhi khóc đã lâu, khóc mệt mỏi oa ở Tư Tử Phàm trong lòng ngực ngủ. Còn không dừng khụt khịt, cuộn tròn tư thế giống cái cực kỳ không cảm giác an toàn tiểu thú. Hắn còn không có xem qua thế gian phồn hoa, không có trải qua thế gian tốt đẹp, liền ngâm ở vô tận ác ý chung nhiều năm như vậy. Nếu không phải tự tử phàm vừa vặn đụng tới, nói không chừng hắn liền thật sự đem chính mình giết con tin. Mà như vậy cực đoan cách làm, khả năng sẽ làm hắn sau khi chết đều không thể đầu thai. Chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ, tự tử phàm ôm trong lòng ngực đệ đệ, thanh âm thực nhẹ, lại lộ ra lạnh băng đến xương hàn ý. Gieo nhân nào, gặt quả ấy, búp màu lan báo ứng cũng nên tới rồi, chương 409 xui xẻo thần côn. Hai càng, tự tử phàm đem tiểu nam hài nhi phóng tới phòng ngủ ngủ yên. Trực tiếp thông chi thành trang thỉnh thành phụ cùng nhau lại đây. Thành phụ thế mới biết Úc Mầu Lan thế nhưng cầu đến Thanh Phong Quan đi. Đốn giác mất mặt, chạy tới thời điểm sắc mặt xú thật sự. Úc Mầu Lan thấy bọn họ lại đây hoảng sợ, vội nghẹn ngào nói, lão thành, ta thật sự không có biện pháp, bảo bảo là ta tâm can thịt a. Hiện tại hắn hoàn toàn không nhận ta, còn cả ngày nói mê sảng, ta sắp chịu không nổi, ta muốn cho ta bảo bảo trở về, nàng hạ giọng nói. Này vạn nhất bị người ngoài biết, truyền ra cái gì nhàn thoại, đối với ngươi cũng không tốt, ta cũng là vì trong nhà hảo mới cúi đầu tới cầu Thanh Phong đạo trưởng. Ta tưởng ta một cái nữ tác nhân ra một mảnh từ mẫu chi tâm, thấp cái đầu cũng không mất mặt, không nghĩ tới hắn còn đem ngươi tìm tới, là ta nghĩ đến không chu toàn, thành phụ là thực tức giận. Nhưng nghe nàng câu nói kế tiếp, tức giận lại tiêu chút. Chuyện này là nháo đến không quá đẹp, đều có người hỏi hắn, vạn nhất truyền ra hắn tiểu nhi tử thành bệnh tâm thần. Không nhận thân mẹ, hắn thể diện còn muốn hay không? Nữ nhân này xuất thân giống nhau, cũng may mọi chuyện đều là vì hắn suy nghĩ, đảo cũng không có gì hảo quái tai. Thanh Trang thấy Úc Mầu Lan 3 năm câu nói liền đem thành phụ hống hảo. Châm chọc mà cười nhạo một tiếng. Dẫn đầu đi theo tiểu đạo sĩ vào phòng, mấy người ngồi xuống, Úc Mầu Lan không tìm nhi tử, vội vàng hỏi, đạo trưởng, bảo bảo thế nào, hắn hảo sao, người này đem lão thành cùng tiểu trang gọi tới làm cái gì? Tư tử phàm ở trên bàn bày một mặt khắc hoa gương đồng. Không vội, đứa nhỏ này sự cùng thành thái thái quá khứ cùng một nhịp thở. Là thành thái thái nghiệt nợ. Ta cho rằng nếu ấn thành thái thái ý tưởng tới làm thực không thỏa đáng. Vẫn là đem thành tiên sinh phụ tử mời đến cùng nhau thuyết minh tình huống tương đối hảo. Người một nhà, có cái gì đều nên rành mạch không phải sao? Úc Mầu Lan sắc mặt đại biến, không thể tin tưởng mà kêu ra tiếng. Ngươi nói bậy gì đó? Thành phụ phát hiện không đúng, hoài nghi ánh mắt ở Úc Mầu Lan trên người đảo qua. Trầm giọng nói. Thanh Phong đạo trưởng, ta thái thái tưởng đối tiểu an làm cái gì? Nghiệt nợ lại là có ý tứ gì? Phiền toái ngươi nói được rõ ràng một chút, Thanh Phong đạo trưởng. Úc Mầu Lan khẽ quát một tiếng, ánh mắt hoảng loạn mà trừng mắt tư tử phàm. Ngươi cũng không nên nói hưu nói vượn, ta tới cầu ngươi chỉ là vì cứu ta nhi tử. Tư tử phàm chút nào không chịu nàng ảnh hưởng, bình tĩnh mà nói. Thành thái thái hy vọng ta đem thành tiểu thiếu gia trong cơ thể táo bạo linh hồn tiêu diệt. Làm hắn biến trở về nguyên lai ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng. Nhưng ta kiểm tra sau phát hiện, hiện tại thành tiểu thiếu gia mới là chân chính hoàn chỉnh thành tiểu thiếu gia. Nói cách khác, phía trước hắn như vậy ngoan ngoãn nghe lời là bởi vì thiếu một phách. Hồn phách không hoàn toàn, mới đối thành thái thái nói gì nghe nấy. Thảo thành tiên sinh niềm vui, giúp thành thái thái đạt thành tâm nguyện, thành phụ trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Hắn ở Úc Mầu Lan tưởng mở miệng phía trước đè lại nàng. Hung hăng nhìn chằm chằm nàng trách mắng, hắn có phải hay không nói bậy, ta chính mình sẽ nghe, ngươi hiện tại câm miệng cho ta. Ta không nghĩ lại nghe được ngươi nói một chữ. Úc Mầu Lan co rúm lại một chút. Lập tức quay đầu cầu xin mà nhìn tư tử phàm ni thành phụ ném ra tay nàng. Cắn răng nói, Thanh Phong đạo trưởng ngươi tiếp tục nói. Tư tử phàm uống ngụm trà, nói, nếu hiện tại thành tiểu thiếu gia linh hồn là hoàn chỉnh. Ta tự nhiên không thể tiêu diệt hắn, nếu không thành tiểu thiếu gia liền sẽ chết, mà ta thỉnh hai vị lại đây nguyên nhân chính là nên như thế nào xử lý chuyện này. Thanh tiểu thiếu gia sở dĩ tính tình đại biến, là bởi vì Thanh Trang tiên sinh phía trước bị quỷ bám vào người. Mang theo giày đặc quỷ khí về nhà, làm Thanh tiểu thiếu gia dính vào quỷ khí Úc Màu Lan lập tức ôm có mong đợi. Cho nên là Thanh Trang đem bảo bảo hại thành như vậy. Có phải hay không? Thanh phụ nhìn Thanh Trang liếc mắt một cái. Thanh Trang bất mãn nói. Cùng ta có cái gì quan hệ? Thanh Phong đạo trưởng, ngươi lại nhiều lần tìm ta cha. Có phải hay không nhằm vào ta? Ngươi mới vừa không phải nói kia tiểu tử là nữ nhân này nghiệt nợ. Xả ta làm gì, nên sẽ không nàng thu mua ngươi kêu ngươi hãm hại ta đi. Thanh phụ chụp hạ cái bàn. Đủ rồi, các ngươi hai cái đều câm miệng. Còn ngại không đủ mất mặt. Úc Màu Lan cùng Thanh Trang cho nhau rời mắt. Đối với đối phương chán ghét tại đây một khắc đạt tới đỉnh. Úc Màu Lan hy vọng sở hữu nguyên nhân đều ở Thanh Trang trên người. Thanh Trang là phản cảm mẹ kế loại này lòng dạ hẹp hòi tính kế. Tư Tử Phàm chờ bọn họ an tĩnh mới cười nói. Ba vị nghe ta nói xong. Thanh Trang tiên sinh trên người quỷ khí kích phát rồi thành tiểu thiếu gia linh hồn chung ký ức. Tựa như chìa khóa, làm thành tiểu thiếu gia linh hồn hoàn chỉnh, mà hắn sở dĩ sẽ nhằm vào thành thái thái. Còn lại là bởi vì hắn đi theo thành thái thái bên người chừng 20 năm mà ni Úc Màu Lan nghĩ. Đến cái gì? Sắc mặt trắng nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tư Tử Phàm nhìn xem nàng nói. Không sai. Chính là ngươi tưởng như vậy, thành tiểu thiếu gia hồn phách là cái kia bị ngươi xóa sạch hài tử. Ngươi đệ nhị tử, ngươi lúc trước vì phá thai làm những cái đó sự nghiêm trọng ngược đãi ngươi trong bụng thai nhi. Làm cho hắn trở thành anh linh vô pháp rời đi, đi theo bên cạnh ngươi nhiều năm lại lần nữa đầu thai vì ngươi hài tử. Cũng chính là ngươi con thứ ba, thành tiểu thiếu gia, thân thể hắn là ngươi con thứ ba. Nhưng hắn hồn phách là ngươi đệ nhị tử, hắn là ngươi nghiệt nợ, tới tìm ngươi tính sổ. Tư Tử Phàm không nhanh không chậm nói chuyện. Nghe được Úc Màu Lan trái tim từng cái co chặt, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cả người nhũn ra, không, không có khả năng, trên đời này như thế nào sẽ có quỷ, không có khả năng, ngươi nói bừa. Úc Màu Lan ngoài miệng phản bác. Trong đầu lại cưỡi ngựa xem hoa hiện lên này 20 năm quá vãng. Trách không được nàng như vậy xui xẻo. Nhật tử vẫn luôn đều không hảo quá. Nguyên lai có tiểu quỷ đi theo bên người nàng quấy rối. Hết chương.